Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 682, chương 681, vô địch 15 phút. Tranh tài tiến vào ván thứ 2. Tiêu Dạ cầm tới phát bóng quyền. Đứng tại đáy tuyến trung đoạn vị trí. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bóng tennis. Hu Biodoin đứng ở lên lưới trung ương. Hai người một trước một sau. Xếp thành một đầu thẳng tuyến. Đây là y chữ trận hình. Gặp đây, Dragan Borisovic Fox sắc mặt chưa biến. Làm sao có thể? Hai người này rõ ràng không phải đánh đôi tổ hợp. Loại này độ khó cao trận hình cũng có thể đánh. Bóng tennis trận hình cứ như vậy mấy loại. Thường thấy nhất chính là một trái một phải. Một trước một sau trận hình. Về sau còn có song đáy tuyến. Hoặc là phát bóng sau biến thành song lên lưới. Trừ cái đó ra, Australia trận hình, y chữ trận hình, đều là độ khó cao hơn đấu pháp. Nhưng mà, giờ phút này lâm thời chấp vá hai người lại chuẩn bị đánh y chữ trận hình. Phô trương thanh thế, lạnh hừ một tiếng, hắn sắc mặt chấn định, bảo trì 10 phần đề phòng tư thái. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo đánh cầu âm thanh truyền đến. Phanh, mắc bô, như điện quang thạch hòa, Tiêu Dạ song thành phát bóng. Ngay tại hắn xuất hiện phân thần trong nháy mắt, lại bị bẩy một đạo. Dragan Borisovic Fox sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngưng lại, ý đồ tìm kiếm tiếp bóng quỹ tích. Nhưng mà, hắn không nhìn thấy cầu ảnh. Trong tầm mắt có thể tỏa định, chỉ có Hu Biodoin, Tiêu Dạ hai người xếp thành vi diệu thẳng tuyến. Một phương phát bóng, một phương khác vừa lúc có thể ngăn cản cầu quỹ tích. Không có khả năng, cầu sẽ đánh đến tiền vệ trên thân. Nghĩ như vậy, Dragan Borisovic Fox hoàn toàn không kịp phản ứng. Cầu bỗng nhiên từ Hu Biodoin bên tai xuyên qua mà qua. Trong nháy mắt, Hu Biodoin đầu trách đi mấy công điểm. Mà cái này mấy công điểm khoảng cách, vừa vặn để cầu thông qua. Siêu, tiếng rít lóe lên liền biến mất. Cầu tựa như một chùm sáng. Trong khoảnh khắc đánh rớt tại phát bóng khu. Lại từ Dragan Borisovic Fox tay phải bên cạnh bay ra bên ngoài sân. Ây, 15, không. Trọng tài há to miệng. Đột nhiên có loại cảm giác vi diệu. Phảng phất Nhật Bản đội hai người mới là chuyên nghiệp cấp. Dragan Borisovic Fox ở vào mộng bức trạng thái. Trên thực tế, Dragan Borisovic Fox cũng hoàn toàn chính xác có chút mộng. Phát sinh trước mắt hết thảy. Tại khiêu chiến hắn thưởng thức. Cái này sao có thể? Các ngươi hai cái ngay cả đánh đôi đều không phải là. Y chữ trận hình, chấm ngoặc kép, hắn nhịn không được lối ra. Nhưng lời nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được cái gì? Sắc mặt đột nhiên đại biến. Là John, nghe vậy, Tiêu Dạ nhíu mày, một lần liền phát hiện sao? Không sai, đây là đoàn đội John lực lượng, là bằng vào ta làm trung tâm siêu cao tốc phối hợp đấu pháp. Dragan Borisovic Fox, cá nhân của ngươi thực lực có lẽ rất mạnh. Nhưng bây giờ thế nhưng là đánh đôi tranh tài. Một cộng một sẽ lớn hơn hai. Càng là xa xa lớn hơn ngươi. Đang khi nói chuyện, thứ hai cầu lại lần nữa đánh ra. Mặc dù đã có chuẩn bị. Nhưng Dragan Borisovic Fox lại như cũ không có cách nào. Cầu nhanh nhanh là một mặt. Một mặt khác là Hu Biodoin ngăn cản. Để phản ứng của hắn thời gian rút ngắn một nửa. Ây, 30, không. Ây, 40, không. Tiêu Dạ liên tục ba phát ây cầu. Chấn kinh toàn trường. Vô số người biểu lộ ngốc trệ. Đơn giản không thể tin được tự mình nhìn thấy. Dragan Borisovic Fox ngay cả ăn ba phát ây cầu. Xác thực cầu nhanh rất nhanh. Nhưng cũng không có đến phản ứng không kịp trình độ A. Là Biodoin chỗ đứng vấn đề. Hắn xảo diệu địa ngăn cản Dragan Borisovic Fox tầm mắt. Không thiếu fan hâm mộ hận đến nghiến răng. Hai đánh một thực sự quá vô lại. Nếu như Dragan Borisovic Fox có một cái ngang cấp hợp tác. Tình huống tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Cơ hồ nghiêng về một bên bị áp chế. Mà tại thính phòng một góc. Nước Mỹ đội đội trưởng Reinhardt lại híp mắt. Nhỏ giọng tự nói. Ta dự cảm là chính xác. Tiêu Dạ người này thật là một cái đại địch. Đoàn đội hình kỳ tích lĩnh vực.